Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 14, chiều ca cửa nam thủ tướng. Khổng Tuyên, Tương Đương, Văn Thái Sư, ngài làm sao cũng tại cái này. Phi Liêm có chút say sưa lau mồ hôi lạnh. Ân, chính mình vừa mới biểu diễn, là có chút quá nóng điểm. Cùng là quan văn, chính mình điểm tiểu tâm tư kia đặt ở Văn Trọng trước mặt. Cũng có chút trước cửa lỗ ban đùa nghịch búa lớn. Văn Thái Sư cười cười, ra hiệu Phi Liêm ngồi trước. Văn Mỗ đến đây chính là vì Phi Đại Phu xuất trinh một chuyện. Ồ, mời Thái Sư, tướng quân nói rõ. Tương Đương, Phi tướng quân biến sắc. Hắn đã nhận ra, bởi vì lần này xuất trinh, chính mình tựa hồ cuốn vào một cái khó lường sự kiện chi chúng rồi. Tương Đương Văn Trọng cùng Hoàng Phi Hổ liếc nhau. Người này xem ra cũng không tính quá ngu xuẩn. Tương Đương sau đó, Văn Trọng tương vừa mới mình cùng Hoàng Phi Hổ chỗ trò chuyện sự tình chậm rãi nói đến. Phi Đại Phu, chúng ta vừa mới nói, chính là Đại Vương mệnh ngươi xuất chiến mục đích. Đệ nhất, ta triều cùng 800 chư hầu ở giữa mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Nguyên bản Phong Hầu là muốn cho công thần hiệp trợ đại thương trấn thủ các nơi. Hiện tại đã thành đuôi to khó vẫy sự tình. Cho nên, tấn công Tô Hộ, nhất định phải nhất chiến công thành. Đánh ra đại thương uy phong. Tương Đương ta muốn Đại Vương cũng là như thế suy tính. Cho nên mới sẽ đem đội nghi trượng điều cho ngươi. Một bên Hoàng Phi Hổ gặp Phi Liêm có chút mộng, liền ở bên giải thích. Đội nghi trượng điều chính là trong Ngự Lâm quân tinh nhuệ nhất binh lính. Tăng thêm Đại Vương một mình sáng tạo luyện binh pháp, phối hợp đặc chế trường đao, có thể đủ một địch 10. Tương Đương hiện đã chiêu có tinh binh hơn 1 vạn, thực lực có thể so với 100.000 đại quân. Tương Đương, Phi Liêm trợn mắt hốc mồm. Lấy một địch 10, ngài nói thật sự là Đại Vương tự mình huấn luyện hổ bí quân. Thứ hai, Đại Vương cố ý phái ngươi làm soái, có chấn nhiếp tư chấn chư hầu suy nghĩ. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu văn quan mang binh đều có thể đánh bại Ký Châu hầu, cái kia còn lại chư hầu, người nào dám phản? Thứ ba, luyện binh, Tương Đương đội nghi trượng thành lập đến bây giờ, cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà đại thắng đúc thành hổ bí quân quân hồn. Tương Đương cuối cùng phía trên thuật, Phi tướng quân ngươi trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại, Tương Đương mà lại, nhất định phải nhất chiến công thành. Tương Đương, Phi Liêm cười khổ, Thái Sư ngài nói đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là ta học được đều là như thế nào trị quốc. Thật không biết nên làm sao mang quân, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, đây cũng là ta cùng Hoàng tướng quân tại thương nghị vấn đề. Cái kia để ngươi mang người nào xuất chiến. Văn Trọng an một chút Phi Liêm trái tim nhỏ, ngón tay chỉ chút nước trà, trên bàn viết xuống 4 người tính danh, triều ca thủ tướng cùng sở hữu 4 người, cửa nam thủ tướng Khổng Tuyên, cửa bắc Ác Lai, cửa đông Lôi Khai, cửa tây Ân Phá Bại. Phi Hổ, người trước chính là triều ca cửa đông thủ tướng, có biết 4 người này năng lực như thế nào? Hoàng Phi Hổ gõ bàn một cái nói, nhớ lại một chút 4 người năng lực. Nói ra, nếu là luận năng lực, Khổng Tuyên vũ lực, thống soái năng lực đều là thượng đẳng nhất, ta so sánh cùng nhau, cũng hơi có không bằng. Còn lại 3 người nha, Ác Lai thiện chiến, Lôi Khai, Ân Phá Bại thiện mưu lược. Bất quá này 3 người năng lực đều có hạn, là một môn thủ tướng thế nhưng, lãnh binh tác chiến, còn kém một chút hỏa hầu. Vậy liền để Khổng Tuyên theo Phi tướng quân đi một chuyến. Tương Đương, Văn Trọng lúc này hạ quyết tâm, đã Khổng Tuyên mạnh nhất, vậy liền để hắn theo Phi tướng quân đi tấn công Ký Châu. Thắng vừa vặn thăng quan, cũng cho hắn một cái thăng chức cơ hội. Tương Đương ân, lấy phòng ngừa vạn nhất, Ác Lai cũng đi đi. Tuy nói lãnh binh năng lực không đủ, làm một người tiên phong, giết mấy cái Ký Châu tướng lãnh, vẫn là không có vấn đề. Tương Đương, tạ Thái Sư. Tướng quân ân cứu mạng. Tương Đương, Phi Liêm cảm động đến rơi nước mắt. Tương Đương có như thế cao đánh giá 2 vị đại tướng tại, hắn còn sợ cái giám a. tương đương đánh ký châu quân công. Hắn phi liêm lan lộn định, tương đương, chiều ca cửa nam, trong phòng ngủ tu luyện Khổng Tuyên, đột nhiên nội tâm sợ hãi, bấm ngón tay tính toán. Hả, hắn muốn đi tấn công ký châu. A, nhỏ nhỏ ký châu, không cần ta xuất mã. Thân thể nhoáng một cái, sau lưng ngũ sắc thần quang hiển hiện, sau đó màu đỏ thần quang thoát rơi xuống đất, hóa thành một hồng y đạo nhân, cùng Khổng Tuyên khuôn mặt nhất trí, chắp tay hành lễ, bái kiến bản tôn, tương đương trụ vương có lệnh, phi liêm muốn mang ta tiến đến tấn công ký châu. Từ giờ trở đi, ngươi thì tên Khổng Hồng, thân phận vì ta phó tướng, thay ta đi một lần đi. Vâng. Tương đương, nói xong hồng y nói trên thân người đạo bào lóe lên. Hóa thành áo giáp màu đỏ trên thân. Tay cầm tam tiêm thương. Sải bước đi ra phòng ngủ. Vương thúc tỷ can phủ đệ. Tây bá hầu Cơ Xương. Đông bá hầu Khương Hằng Sở. Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ. Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ giờ phút này cũng tụ tại tỷ can trong phủ. Thương nghị nên như thế nào phá cục. Vương thúc. Ngươi có hay không có thể cứu Tô Hộ phương pháp? Cơ Xương dò hỏi, hắn tính toán thật lâu. Nếu là không có ngoại lực can thiệp, là thật không có tính toán đến có thể cứu vãn Tô Hộ phương pháp. Cái này, rất khó. Tỷ can lắc đầu, võ tướng bên trong, chỉ có Phương Bật, Phương Tương là người của chúng ta. Có thể hai người này là cửu gian điện thủ vệ. Căn bản là không có cách gia nhập vào trinh phạt Tô Hộ trong chiến tranh. Tương đương, muốn không? Chúng ta mượn mấy cái tướng lãnh cho Tô Hộ. Sùng Hầu Hổ sờ lên cái cằm. Nhà ai không có mấy cái đại tướng? Chỉ sợ không được. Triều ca thủ tướng có ác lai. Luận võ lực, nhân tộc bên trong có rất ít người là đối thủ của hắn. Tương đương, Cơ Xương lắc đầu. Đơn thuần chiến lực, chính mình Tây Kỳ Nam Cung Thích cũng không phải ác lai đối thủ. Duy nhất phương pháp. Cũng là mời luyện khí sĩ xuất thủ. Tương đương thế nhưng là. Trên chiến trường sát khí lan tràn. Luyện khí sĩ pháp thuật sau đó hàng mấy cái cấp bậc. Mà lại tự tiện giết nhân tộc sẽ kiếp khí quấn thân. Bình thường luyện khí sĩ. Căn bản không dám tham dự vào nhân gian trong chiến tranh. Ngạc Sùng Vũ cau mày nói ra. Năm đó Trục Lộc chi chiến. Cũng là luyện khí sĩ lần thứ nhất đại quy mô tham dự chiến tranh thời điểm. Nhưng vô luận là ai, cũng không dám tự mình xuống tràng đồ sát binh lính, lấy lúc đó nghênh đón văn trọng đội nghi trượng biểu hiện. Hơi yếu một chút luyện khí sĩ, đi lên cũng là chăm cho a. Tương đương, kỳ thật, chúng ta là không phải suy tính nhiều lắm. Lấy trí tuệ nổi danh Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở lên tiếng. Chúng ta muốn suy nghĩ, không phải Tô Hộ có thể thắng hay không? Mà chính là có thể ngăn trở hay không đợt thứ nhất. Tương đương hiện tại Tô Hộ thiếu nhất. Không phải đem. Không phải binh. Là thời gian. Tương đương chúng ta muốn làm. Nhưng thật ra là trì hoãn triều đình xuất chinh thời gian. Kéo càng lâu. Tô Hộ thời gian chuẩn bị càng đủ. Vượt qua một luân phiên công kích khả năng càng lớn. Tương đương đúng. Coi là như thế. Tương đương ba chấn chư hầu cùng tỷ can nghe được hai mắt phát sáng. Đúng a, kéo dài thời gian để Tô Hộ làm đủ chuẩn bị là đủ rồi. Tương đương chỉ cần Tô Hộ có thể phát động toàn ký châu con dân thủ thành. Đội nghi trượng mạnh hơn, cũng không có khả năng công phá thành trì giết đi vào. Tương đương có lập kế hoạch, mấy người bắt đầu căn cứ tình huống cụ thể thương lượng kế sách. Suy tư như thế nào mới có thể ngăn chặn đại quân xuất chinh tiến độ. Trong cung. Đế Tân nhìn mình ngu ngốc giá trị. Ân, hôm nay là tháng thứ hai kết toán ngày. Rốt cục có ngu ngốc giá trị doanh thu. Tương đương, chư hầu tạo phản. Ngu ngốc giá trị gia tăng. 10.000 điểm. Tương đương triều ca con dân quần tình xúc động phẫn nộ. Khấu trừ ngu ngốc giá trị 5.000. Tương đương võ tướng chủ động xin chiến. Khấu trừ ngu ngốc giá trị 3.000. Tương đương binh lính nhiệt huyết sôi trào. Chủ động tham chiến, khấu trừ ngu ngốc giá trị 1.000, tương đương nghênh văn trọng, chấn nhiếp chư hầu, khấu trừ ngu ngốc giá trị 50.000, tương đương, sau cùng thu hoạch được ngu ngốc giá trị, không, tương đương, a, Tô Hộ đều tạo phản, Chính mình ngu ngốc giá trị làm sao vẫn là không? A, à, nhìn xem cái này đập. Chính mình ra nghênh đón Văn Trọng. Không chỉ có không có thêm điểm. Ngược lại chụp ta 50.000. Ngu ngốc giá trị không thể làm phụ. Chỉ sợ sau cùng đều thành phụ. Văn Trọng lão nhi, ngươi làm hại ta a. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.